Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 8, quyết đấu phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian giống như tiễn, ngày tháng thoi đưa, thời gian trôi mau trôi qua. Mạc Phàm cũng là đem những thứ này thời gian quý giá toàn bộ dùng để tu luyện cùng Liệp Yêu. Chỉ chớp mắt, Mạc Phàm tại đội săn yêu Liệp Yêu đếm đều cao tới 30 chỉ. Mạc Phàm cũng là Liệp giả trong liên minh trẻ tuổi nhất. Đồng thời cũng là thuộc về vô cùng có kinh nghiệm ma pháp sư. Có thể so một chút lão đạo Liệp Yêu sư đều phải nhô ra. Mạc Thiên qua hơn một năm cũng đã đem tinh thần cảnh giới đem tới cấp 7, tốc độ tu luyện cũng tăng lên tới 1000 điểm mỗi giờ. Bây giờ hắn bảng thuộc tính cũng rất kinh khủng đối với độ tuổi của hắn. Mạc Thiên, tuổi 18, tốc độ tu luyện 1000 điểm mỗi giờ, tự động tu luyện, tu vi phong hệ trung giai 10000, lôi hệ cao giai 100000, triệu hoán hệ trung giai 10000, không gian hệ trung giai 10000, tinh thần cảnh giới 100000, 1 triệu, 7 cấp, tốc độ 300 điểm mỗi giờ. Thứ nguyên triệu hoán, phong ma lang, chiến tướng, ma khí, không, linh chủng, không, hồn chủng, không, thiên chủng, không, trời sinh thiên phú, trời sinh song hệ, điểm tu luyện, 800000 điểm. Hắn những năm này hắn tập trung chủ yếu vào đề thăng tinh thần cảnh giới, chỉ cần tinh thần cảnh giới tăng đủ cao vậy hắn tu vi cũng dễ dàng tăng lên. Hắn bây giờ còn cần một vài tháng nữa có thể gia tăng tinh thần cảnh lên tới cấp 8, đến lúc đó tốc độ tu luyện lại nâng thêm một bước. Hắn tại quyết tâm không đạt đến tinh thần cảnh cấp 9 đỉnh phong tuyệt đối không sử dụng điểm tu luyện vào tu vi. Đối với hắn tốc độ tu luyện mới là vương đạo. Tu vi sau khi tinh thần cảnh giới đạt tới bình cảnh do đẳng cấp pháp sư sau đó lại đề thăng tu vi càng dễ dàng. Hơn nữa trước mắt thành rộng nguy cơ sắp tới, nếu tinh thần cảnh giới đạt tới cấp 8 cho dù Dực Thương Lang có cùng hắn đánh nhau bằng vào không gian hệ, chưa chắc đã không có lực đánh cùng một trận. Còn về tai nạn hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở qua Trảm Không cùng Đường Nguyệt để bọn hắn tự xử lý. Bọn hắn tin hay không cũng không cần hắn quan tâm. Trong mắt hắn ngoài trừ thân nhân bằng hữu, hắn cũng không qua quan tâm người khác. Có thể cứu liền cứu, không thể liền nói bọn họ tự cầu phúc đi thôi. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, sẽ không chủ động cho mình tìm phiền phức. Cho dù giấu mặt cũng có xác suất bị lộ tẩy, dù rất nhỏ nhưng hắn cũng sẽ không làm. Đối với hắn chỉ cần nấp sau hào quang của lão đệ cho tới trước học phủ chi tranh là được. Hắn muốn có người bảo đảm mình cần phải có cống hiến. Trước mắt cống hiến lớn nhất chỉ có thể phụ thuộc vào sự kiện ở cố đô cùng với học phủ chi tranh. Hắn lựa chọn dùng tại cống hiến của mình tốt nhất nên dùng tại học phủ chi tranh. Dù sao ở đó so với cố đô an toàn hơn nhiều. Lấy tu vi của hắn bây giờ coi như mấy vị thiên sứ tại Thánh Thành cũng không nhìn ra được cái gì. Còn về phần tại sao muốn có người đảm bảo, cũng không phải ôm đùi gì, mà là ngươi lại mạnh cũng không thể hoàn toàn quyết định được mọi việc. Giống như lão đệ hậu kỳ, mặc dù hắn lại mạnh nhưng còn chưa tới mức độ một người có thể chống lại cả thế giới. Nếu không phải nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các thế lực khác nhau, hắn lần kia có thể sống ra Thánh Thành hay không cũng không biết rõ. Cùng lúc đó, ở trường học bên này, hàng năm ma pháp thi đại học cũng liền muốn tới. Đạo này thác nước lớn để cho đám học sinh đều kéo căng sức lực nhiệt tình. Dù sao đây là một hồi quan hệ đến đại học tốt ghi chép không trúng tuyển ngươi. Ha ha ha ha, ngươi xốp giòn phục thời gian liền muốn đến cuối rồi. Mạc Phàm, ta thật mong đợi ngươi bị Vũ Ngang tên kia đánh một trận a. Triệu Khôn Ba nhìn có chút hả hê nói. Triệu Ma Cà Bông, ngươi ra có phải hay không vừa nhột. Phàm ca là muốn đánh bại Vũ Ngang người. Ngươi tại cái này bước lại cái gì? Trương Tiểu Hầu nói. Không thể không nói, Mục Trác Vân cái kia bước thật sự tiện. Hắn vậy mà đem quyết đấu đặt ở ma pháp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Có thể là vì không để Mạc Phàm bị đánh sau còn có thể đến trường. Quả thực là một điểm đường lui cũng không lưu lại. Điều này cũng làm cho đại biểu, nếu như Mạc Phàm tại trong quyết đấu thua, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến lần này Mạc Phàm thi đại học. đến nỗi Mục Trác Vân, hắn chắc chắn sẽ để Vũ Ngang đem chính mình đánh cho tàn phế. Còn Khỉ cùng Mạc Phàm, Mạc Thiên ngồi ở trên bãi cỏ trò chuyện. Phàm ca, ta phía trước nghe các bạn hàng xóm nói Mục Trác Vân tựa như là đem ngươi cùng Vũ Ngang quyết đấu an bài tại Vũ Ngang 18 tuổi lễ thành nhân bên trên. Ngươi cũng biết, chúng ta Thành Rộng chú trọng nhất chính là lễ thành nhân. Mà lần này Mục Trác Vân còn chuyên môn an bài tại trên lễ thành nhân. Ở dưới công phu lão đại rồi. Cái này dụng ý Phàm ca ngươi cũng biết a, Tiểu Hầu nói. Ân, đương nhiên, Mục lão đầu đem ta cùng Vũ Ngang quyết đấu an bài tại trên lễ thành nhân. Một là nhìn hắn Mục Trác Vân con nuôi Vũ Ngang là có nhiều nhô ra. Hai là để cho bọn hắn biết cùng hắn Mục Trác Vân đối nghịch kết quả là dạng gì. Lão già họm hẹm này rất xấu a, Mạc Phàm lúng túng mà cười cười. Hơn nữa hắn còn mời rất nhiều quý khách a, hào môn bốn tòa. Thành Rộng không ít có đầu có khuôn mặt người liền thích làm cái này ra. Mà Mục Trác Vân là một điểm bức khuôn mặt cũng không có. Mạc Phàm nói, vậy cái này có thể sẽ đối với ngươi không ổn a. Mục Trác Vân cái này 38 rõ ràng chính là muốn bẫy ngươi một đợt. Hơn nữa Phàm ca ngươi bây giờ lại là Thiên Lan Ma Pháp cao trung tên thứ nhất. Nếu như thua, khả năng này đối với chúng ta trường học ảnh hưởng không tốt lắm a, cái này khiến Chu hiệu trưởng cũng không tốt xuống đài a. Tiểu Hầu nói, đích xác, Mục Trác Vân cùng Chu hiệu trưởng cũng là tương xương cốt. Không ai phục ai, một đôi lão oan gia. Chu hiệu trưởng tại Thành Rộng danh vọng cũng là có thể. Cũng là lớn nhất dân tâm tồn tại. Rất nhiều mê mang sợi cỏ ma pháp sư cũng là Chu hiệu trưởng đem bọn hắn thoát ly mê mang. Cũng là bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú ma pháp sư. Mà Mạc Phàm chính là khóa này chỗ bồi dưỡng ra được ưu tú nhất ma pháp sư. Mà Mục Trác Vân nhưng là điển hình ma pháp thế gia. Cũng là ma pháp thế gia đại biểu. Chuyên môn bồi dưỡng con em quý tộc. Tại Thành Rộng cũng coi như là một cường giả đều tồn tại. Cùng Chu hiệu trưởng cũng là đồng cấp tồn tại. Trên cơ bản, hàng năm đều sẽ có từ Chu hiệu trưởng bồi dưỡng ra được học sinh cùng Mục gia tử đệ quyết đấu. Cái này tại Thành Rộng đã không hiếm thấy. Mà Mục Trác Vân nhưng là tâm ngoan thủ lạt. Không đem Chu hiệu trưởng học sinh ngược cá thể vô hoàn ra đều đại biểu không ra hắn Mục Trác Vân bồi dưỡng con em thế gia có nhiều nhô ra. Mà năm nay quyết đấu tự nhiên là an bài Vũ Ngang cùng Mạc Phàm quyết đấu. Phàm ca, ngươi có thể thắng sao? Còn Khỉ gặp Mạc Phàm đang đi vào cõi thần tiên. Lập tức nói, hừ hừ, cũng không nhìn một chút ngươi Phàm ca là ai. Thiên Lan đệ nhất a, nhìn ta lần này liền dùng sức đánh Mục Trác Vân lão đầu kia khuôn mặt. Mạc Phàm tự tin nói, đó cũng là ngươi cũng đã là trung giai hai hệ. Nếu đánh không lại Vũ Ngang tên kia còn không bằng đập đầu vào đậu hủ chết luôn cho đỡ mất mặt. Mạc Thiên Đạo, lúc này, một vị vóc người nóng bỏng mỹ nữ hướng Mạc Phàm đi tới nói. Mạc Phàm, Chu hiệu trưởng gọi ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng. Tới chính là Đường Nguyệt. Ân, tốt, Đường Nguyệt lão sư, ta đã biết, ta lập tức liền đi. Mạc Phàm hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đang chuẩn bị đi đến. Lập tức quay đầu nhìn xem Đường Nguyệt. Cái kia Đường Nguyệt lão sư. Ta muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Có thể hay không buổi tối tới ngươi ký túc xá? Là liên quan tới hỏa hệ vấn đề. Mạc Phàm lúng túng nói. Ân, tốt, ngươi buổi tối đi ta ký túc xá tìm ta. Ta chờ ngươi a, Đường Nguyệt nhíu mày nói. Ân. Cảm tạ Đường Nguyệt lão sư. Nói xong Mạc Phàm liền chạy đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Một bên con Khỉ một mặt giật mình nhìn xem Đường Nguyệt lão sư. Nửa đêm, ký túc xá, hai người, khụ khụ khụ, Mạc Phàm tại hiệu trưởng cửa phòng làm việc thắm giọng cổ họng. Tiếp đó bắt đầu gõ cửa. Đông đông đông, mời đến, Chu hiệu trưởng, ta tới. Mạc Phàm cười đùa tí từng đi đến. Mạc Phàm, Mục Trác Vân đem ngươi cùng Vũ Ngang quyết đấu an bài tại trên Vũ Ngang lễ thành nhân. Ngươi hẳn biết a, Chu hiệu trưởng nói. Ân, biết, hắn chính là muốn cho ta làm Vũ Ngang bao cát, để cho Vũ Ngang đánh bại ta. để cho đại gia biết hắn bồi dưỡng tử đệ có nhiều nhô ra. Mạc Phàm nói, đây là thứ nhất, bất quá còn có một việc. Chuyện này cũng không phải tùy tùy tiện tiện chuyện. Cuộc quyết đấu này rất có thể sẽ quan hệ đến Địa Thánh Tuyền. Chu hiệu trưởng nặng nề nói đạo. Địa Thánh Tuyền, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Địa Thánh Tuyền Mạc Phàm đã nghe xong không biết bao nhiêu lần. Có vẻ như phía trước thành thị xuất hiện con độc nhãn kia ma lang cũng là bởi vì nuốt chửng Địa Thánh Tuyền tiến cấp tới cao hơn cấp bậc. Mà yêu ma đều không tiếc bất cứ giá nào liền trộm Địa Thánh Tuyền. Biểu lộ Địa Thánh Tuyền là nhiều hy hữu. Kiến thức chân bảo đồng dạng tồn tại a, ân không sai. Người biết không? Chu hiệu trưởng dò hỏi. Ngạch, ân, có một chút hiểu rõ. Mạc Phàm nói, kỳ thực tại chúng ta thành rộng liền có một chỗ Địa Thánh Tuyền. Nó là chuyên môn cung cấp cho những cái kia khứ đại học học sinh chuẩn bị. Nhưng chúng ta nho nhỏ thành rộng tài nguyên cũng là có hạn. Cho nên một năm chỉ có một người có thể đi vào tới Địa Thánh Tuyền tu luyện. Mà người kia quyết định bởi tại một năm này thành rộng ma pháp sư mạnh nhất. Mà ai có thể tiến vào Địa Thánh Tuyền tu luyện. Liền quyết định bởi ngươi cùng Vũ Ngang quyết đấu ai có thể thắng. Chu hiệu trưởng nói. Ân, ta đã biết, ta sẽ cố hết sức. Mạc Phàm cũng là trịnh trọng nói. Ân, ngươi đi về trước đi. Cách chương.